Chương 28, đạn dồ đích lôi kéo. Ám vũ sau khi đi, toàn bộ đại sảnh cũng chỉ còn lại có Tsu Bạ Xạ cùng ám bộ bộ trưởng hai người. Ngươi gọi ủ rủ mạ kỳ Tsu Bạ Xạ đi, khả năng ngươi đối với ta còn không quen tất, tự mình giới thiệu một chút, ta gọi là Xạ rủ Tô Bị Nhỉ Chia Mẹ ấy, chi trước ba thay mặt hỏa ảnh đại nhân đã theo ta thương lượng qua rồi, sau này do ngươi phụ trách đệ ngũ tiểu đội ám bộ thành viên, liên quan tới nhiệm vụ. Sau này do ta hoặc là hỏa ảnh đại nhân trực tiếp phát hành cho ngươi, đây là chúng ta ám bộ đích một ít quy củ sổ tay, ngươi lấy về nhìn một chút. Vừa nói, Xạ Dù Tổ Bi Nhi Chia Mẹ ấy ném tới một cái quyển trục. Dù bà Xạ duỗi tay nhận lấy, chợt thu rồi đứng lên. Đi theo ta Xạ Dù Tổ Bi Nhi Chia Mẹ ấy đứng rồi đứng lên, hướng một bên một căn phòng đi tới. Dù bà Xạ yên lặng đuổi theo, tiến vào rồi bên cạnh căn phòng. Đây là một gian cất giữ đồ vật căn phòng của, bên trong có thật nhiều ám bộ nhẫn giả mặc cao y chu nở dê loa y kêu y y phục cùng với mặt nạ. Nột, đây là phân đội đội trưởng mặc đích y y phục, về phần mặt nạ, chính ngươi chọn một cái đi. Xạ Dù Tổ Bị Nhỉ Chia Mẹ ấy đưa tới là đồ bó sát người màu đen cộng thêm một món vàng nhà táo cho nở dê, phổ thông ám bộ nhẫn giả mặc chính là hát sắc áo cho nở dê, đây là địa vị biểu tượng. Tiếp tục rồi y y phục. Dù bà xạ bắt đầu chọn mặt nạ, ám bộ đích mặt nạ đều là bắt chước động vật màu trắng mặt nạ, có mặt mèo mặt nạ, có mặt chuột mặt nạ, có lang sói mặt nạ. Nhiều mặt, cơ hồ thâu tóm rồi đại bộ tờ HL động vật. Dù bà xạ cẩn thận nhìn một chút, chọn một cái hổ mặt nạ, sở dĩ chọn cái này, thuần túy là cảm thấy lao hổ bá khí, là xâm lâm chi vương. Đối với rồi, ám bộ chấp hành nhiệm vụ trong quá trình, đều là lấy danh hiệu gọi, lấy ám chữ là mở đầu. Ngươi có thể chọn một cái danh hiệu. Xạ Dù Tổ Bi Nhi Chia Mẹ ấy nói. Danh hiệu Tsu Bạ Xạ cẩn thận trầm tư một chút, nhẹ giọng nói, tự ám dược đi sau đó, hai người chỉ trò chuyện rồi mấy câu, liền tách ra rồi. Không phải là Tsu Bạ Xạ không nghĩ trò chuyện, mà chính là Xạ Dù Tổ Bi Nhi Chia Mẹ ấy lấy có chuyện cần xử lý làm lý do, trực tiếp rời đi rồi. Xạ Dù Tổ Bi Nhi Chia Mẹ ấy, ha ha, hẳn là Xạ Dù Tổ Bi gia tộc một thành viên đi. Bề ngoài như có chút mà xem ta khó chịu a người bình thường không nhìn ra, có thể Tsu Bạ Xạ sống hai đời, cũng không phải là một cái tiểu thí hại, người nào không gặp qua từ Xạ Dù Tổ Bị Nhỉ Chia Mẹ ánh mắt của cùng trong giọng nói, hắn liền cảm nhận được rồi không nhịn được, cho phép nhiều đồ vật cũng không muốn giải thích, trực tiếp để cho hắn nhìn tư liệu, phía sau còn làm bộ có chuyện xử lý. Nếu đối phương không phải là ám bộ bộ trưởng, hắn trực tiếp liền nổi giận rồi. Nếu Xạ Dù Tổ Bị nhất tộc đều là loại này thánh tình, này cũng khó trách Xạ Dù Tổ Bị nhất tộc một mực là nở dê vô danh. Vốn là lấy Xạ Dù Tổ Bị đệ tam đại hỏa ảnh đích danh vọng, Xạ Dù Tổ Bị nhất tộc nghị quốc khởi, trở thành cổ nổ hạ đệ nhất gia tộc hẳn hy vọng rất lớn, chỉ đáng tiếc kiêu ngạo tự đại, không có đại tộc nội tình cùng nhãn quang, vừa không có cường hãn huyết kế hạn giới, xa suốt là tất nhiên. Chính là một cái Xạ Dù Tổ Bị nhỉ chia mẹ ấy. Chống nhiều tinh anh thượng nhẫn mà thôi, Tsu Bạ Xạ đối với kỳ căn bản liền không quan tâm. Nếu là đưa hắn chọc gấp rồi, hắn cũng sẽ không khách khí, trở thành ám bộ phân đội trưởng đích ngày thứ hai, nhiệm vụ còn chưa truyền đạt, một cái để cho Tsu Bạ Xạ không chỗ nào lường trước được đích người đi tới rồi nhà của hắn. Tuổi trưng ở hơn 30 tuổi, người mặc kimono, trên đầu đeo băng, trên mặt mười phần nghiêm túc. Thấy người này đệ nhất thời gian. Tsu Bạ Xạ liền biết rồi hắn thân phận đạn dồ xỉ mù dạ đạn dồ tìm ta, chẳng lẽ hắn biết rõ, đạn dồ cái này cá nhân chính là mười phần dã tâm ra, nhất tâm muốn trở thành cổ nổ hạ đích hỏa ảnh, là rồi đạt tới mục tiêu có thể không từ thủ đoạn, là một cái cực độ người nguy hiểm. Ở thực lực không có đạt tới trình độ nhất định trước, hắn thật là không muốn với đạn dồ tiếp xúc. Rất hiển nhiên, đạn dồ chủ động tìm hắn, chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề. Đạn dồ muốn lôi kéo hắn, hoặc giả nói là nghĩ mời hắn gia nhập NE. NE thuộc về ám bộ đích một cái đặc thù tổ chức, độc lập với ám bộ gia, hoàn toàn nghe theo đạn dồ đích chỉ huy. Không qua có một chút không khỏi không thừa nhận, NE trong tổ chức mọi người cũng không đơn giản, toàn bộ đều là trong tinh anh đích tinh anh. Đạn dồ đại nhân, thì ta có cái gì sự tình sao Tsu Bạ Xạ cùng kính hỏi. Hít, ngươi biết ta sao đạn dồ có chút kinh ngạc. Từ Xạ Dù Tô Bị trở thành hỏa ảnh sau khi, hắn liền lui khỏi vị trí hậu trường, thôn trong biết hắn đích rất ít, không nghĩ tới một cái Tsu Bạ Xạ lại liếc một chút liền nhận ra hắn rồi. Đàn dồ đại nhân coi như nhị đại hỏa ảnh đích đệ tử, dù bà xạ tự nhiên có nghe thấy. Dù bà xạ giọng của thông thả ổn định, đúng mực. Ngươi đã nhận biết ta, ta đây sẽ không giới thiệu chính mình rồi. Ta biết ngươi mới vừa tiến vào ám bộ. Đối với ngươi, ta rất coi trọng. Ta muốn mời ngươi gia nhập ám bộ đích tinh anh tổ chức nè. Không biết ngươi có nguyện ý hay không. Đàn dồ đích trên mặt lộ ra rồi hòa ái nụ cười, để cho người nhìn một cái liền lộ ra 10 phần thân cận. Quả là như thế. Dù bà xạ trong lòng cười lạnh, nếu là hắn gia nhập nè tổ chức, vậy hắn liền dừng bút rồi. Nè tổ chức sở hữu thành viên toàn bộ bị đàn dồ khống chế, nói dễ nghe một chút, là đàn dồ đích thủ hạ, nói khó nghe một chút, cũng là đàn dồ đích khôi lỗi. Một khi tiến vào rồi nè tổ chức, vậy thì cả đời mất đi rồi tự do, trừ phi các loại đàn dồ chết đi. Trong lòng mặc dù không nguyện ý, nhưng mặt ngoài công tác còn phải làm đủ, vì vậy sủ bà xạ nói, đàn dồ đại nhân, chuyện này ta còn phải hỏi một chút hỏa ảnh đại nhân, nếu là hắn cùng ý mà nói, ta không phản đối. Sạ dù tổ bị sẽ đồng ý đưa hắn đưa vào nghe tổ chức sao, căn bản không khả năng nghe sủ bạ sạ mà nói, đàn dồ mặt cứng đờ, trong chớp mắt khôi phục bình thường, tiếp tục nói, chuyện này không cần đệ tam đồng ý, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể trực tiếp cho ngươi tiến vào nghe tổ chức, chỉ cần ngươi tiến vào rồi nghe tổ chức, có thể học được rất nhiều chân quý nhận thuật cùng bí thuật, thực lực tăng lên sẽ thật nhanh, ngươi có thể nghĩ rõ ràng rồi. Đàn dồ đại nhân, ta còn là đến hỏi một chút hỏa ảnh đại nhân mới được. Dù bà xạ bây giờ nhất định một cái tử lý, chuyện này phải thông báo tam đại hỏa ảnh mới được. Thấy dù bà xạ căn bản không mắc lửa, đàn dồ cảm giác rất bất đắc dĩ. Trước khi tới, hắn cảm thấy chỉ cần hơi chút lừa dối nhất hạ, dù bà xạ cái này tiểu thí hài sẽ ngoan ngoãn đồng ý gia nhập nghe tổ chức. Chỉ muốn gia nhập rồi nghe tổ chức, bị hắn gieo xuống rồi chú ấn thuật, ngay cả xạ dù tổ bỉ cũng không thể tránh được. Hắn cũng là dựa vào loại biện pháp này, từ ám bộ gạt tới không ít ưu tú nhẫn giả. Chẳng qua là lần này, thất bại rồi.